dáng người như thần tùng thẳng tắp, mái tóc dài màu đỏ rực, cùng đao tước tuấn mỹ khuôn mặt, hiển lộ rõ ràng ra có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử dương cương mị lực. Thành thần hơn 1000 năm, Vu Mã Cửu Hành đã là bước vào trung vị thần cấp độ. Hắn bảo phát đi ra uy thế, làm cho không gian rung động. Quy tắc thần văn tự động ngưng tụ thành đếm mãi không hết đao mang. Tại đỉnh đầu hắn hóa thành ấm ánh khắp nơi đao hải. Cách đó không xa trên vân phàm tinh tu sĩ, nhìn thấy không phải đao hải, mà là một chùm sáng so mặt trời còn muốn sáng tỏ. Luận thiên tư tại cùng cảnh giới, Vu Mã Cửu Hành có thể cùng vận mệnh thần điện thần tử đánh hóa nhau. Luận trí tuệ, chính là cơ trí như Yêu Bạch Khanh Nhi đều kém chút thua ở trong tay hắn. Luận ẩn nhẫn, hắn lấy càn khôn nhất khí đường thiếu đường chủ thân phận, tại địa ngục giới tu luyện mấy ngàn năm, đều không có bại lộ thân phận. Luận tâm trí, hắn tại đại thánh cảnh giới, liền dám hô lên chém chính là vận mệnh. Lời này bình thường thần linh cũng không dám nói ra mơ, nơ, gơ. Tại Thạch Anh Thượng Quân cùng Thanh Huyền Linh Thần trước mặt, hắn có lẽ chỉ có thể coi là thần cảnh hậu bối. Thế nhưng là ai dám khinh thường hắn nghênh thiên một đao ra. Không chém đối thủ, không vào vỏ. Vu Mã Cửu Hành cũng không rút ra nghênh thiên. Nhưng treo lên đỉnh đầu trong đao hải, đã là bay ra lít nha lít nhít mưa đao, đánh về phía Thạch Anh Thượng Quân. Thạch Anh Thượng Quân trong lòng phiền muộn đến muốn mạng, một bên huy kiếm ngăn cản mưa đao, một bên giống to: Thiên Tôn bảo xa không trong tay ta, bổn quân không có giết mông sinh. Thế nhưng là ai sẽ tin đâu, Thanh Huyền Linh Thần đứng ở một bên đã không có xuất thủ, liên hợp Vu Mã Cửu Hành trấn áp Thạch Anh Thượng Quân. Cũng không có xuất thủ liên hợp Thạch Anh Thượng Quân đối phó Vu Mã Cửu Hành thiên đình đại địch này. Để bọn hắn đấu cách lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi, chẳng phải là tốt hơn Vu Mã Cửu Hành hoàn toàn chính xác cường thế. Thế nhưng là Thạch Anh Thượng Quân cũng không yếu, dù sao cũng là thành thần vài vạn năm thần linh, nội tình thâm hậu, không phải thành thần ngàn năm tân thần có thể so sánh với. Trương Nhược Trần đối bọn hắn tranh đấu không có hứng thú gì, chân đạp hư không trực tiếp cất bước rời đi. Trong tinh không, một đoàn vô hình năng lượng tản ra, hiện ra một đạo thanh tú thân ảnh. Hắn là Dạ Xoa tộc cổ thần Ngọc Linh Thần đệ tử, Ái Liên Quân, gần nhất ngàn năm mới bước vào thần cảnh. Nhưng lại là Dạ Xoa tộc tuyệt đỉnh kỳ tài, tại địa ngục giới bộc lộ tài năng, trở thành bách tộc vương thành thời đại này kinh diễm nhất nhân vật. Ái Liên Quân ngăn ở Trương Nhược Trần phía trước, cầm trong tay một thanh quạt xanh, ôn nhuận mỉm cười. Tại không có tìm tới Thiên Tôn Bảo Xa trước đó, lão tiền bối hay là không nên rời đi cho thỏa đáng. Nếu như ta nhất định phải đi đâu, Trương Nhược Trần nói. Ái Liên Quân lắc đầu, nói: vãn bối đây là vì tiền bối suy nghĩ, tiền bối nếu là nhất định phải đi, như vậy mọi người sợ rằng sẽ liên thủ lại, trước đối với tiền bối bất kính. Cần gì chứ, ta nếu muốn đi, các ngươi chính là cùng nhau liên thủ, lại có thể làm khó dễ được ta, Trương Nhược Trần nói. Bạch tóc trắng xóa thân ảnh từ Ái Liên Quân trước mắt biến mất. Ái Liên Quân ánh mắt hơi biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Nhược Trần đã là xuất hiện đến phía sau hắn 10 vạn dặm bên ngoài, chính chậm rãi dấm lên thần linh bộ, biến mất hướng thâm không. Tiền bối hay là trở về đi, Ái Liên Quân đem tay trái nhô ra, lập tức thần khí điên tuôn. Một cây dài tới mấy trăm ngàn dặm thần linh cử thủ, ngang qua vũ trụ, năm ngón tay khép mở, muốn đem Trương Nhược Trần bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Trương Nhược Trần vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ ốm tay áo. Lập tức thần linh cử thủ tan thành mây khói. Tất cả quy tắc thần văn chảy ngược về Ái Liên Quân thể nội, đem mấy chục vạn dặm bên ngoài Ái Liên Quân chấn động đến bay ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ đi, Vu Mã Cửu Hành lăng lệ thanh âm phảng phất là từ trong vũ trụ thâm không truyền đến, như thần lôi huy hoàng điếc tai. Một đạo cô đọng đao quang ở trong tinh không ngưng tụ ra, hiện lên hình nguyệt nha. Đao quang bay qua, không gian bị cắt đứt mà ra, hóa thành một đầu hẹp dài phá toái mang. Trương Nhược Trần vẫn như cũ đi về phía trước, bộ pháp già nua căn bản không có xuất thủ. Nhưng lại có một khỏa lại một khỏa tinh thần bị hắn cường đại tinh thần lực câu đến, hướng về sau bay đi, cùng hình nguyệt nha đao quang đụng vào nhau. Những ngôi sao này có đường kính trăm dặm, có đường kính ngàn dặm, bị đao quang chém thành loạn thạch sau lưng Trương Nhược Trần ném đi. Nhưng loạn thạch không có một khối có thể tung tói đến Trương Nhược Trần trên thân. Đao quang cuối cùng là bị tinh vũ tách ra, làm hao mòn ở vô hình. Thanh huyền linh thần hai ngón tay sát nhập đặt ở bên môi cắn nát, chảy ra huyết dịch, nhuốm máu ngón tay, hướng Trương Nhược Trần rời đi phương hướng điểm tới. Cường đại tinh thần lực bạo phát đi ra, tại trăm vạn dặm bên ngoài ngưng diễn ra một tòa màu đỏ như máu lồng giam. Lồng giam đường kính 8.000 dặm, giống một viên tinh cầu màu đỏ ngòm, đem Trương Nhược Trần bao phủ trong đó. Đây là Hắc Ám Thần Điện thần pháp, Huyết Luyện Thần Ngục. Chỉ có tinh thần lực cực kỳ cường đại thần linh mới có thể luyện thành. Bành một đạo mõ gỗ thanh âm vang lên trong Huyết Luyện Thần Ngục 8.000 dặm. Sóng âm hóa thành một đóa cửu thải sắc đại đạo thần hoa, từ trăm dặm tăng tới ngàn dặm, lại tăng tới vạn dặm, mười vạn dặm. Huyết Luyện Thần Ngục sớm đã là bị nứt vỡ. Đuổi theo Thạc Anh Thượng Quân, Vu Mã Cửu Hành, Ái Liên Quân, Thanh Huyền Linh Thần bị sóng âm đại đạo thần hoa trùng kích, lập tức trong tai màng nhĩ sụp đổ, thần hồn rung động, huyết dịch sôi trào, ngũ tạng muốn nứt. Chờ đến hết thảy bình ổn lại thời điểm, mảnh tinh vực này nơi nào còn có Trương Nhược Trần thân ảnh. Ái Liên Quân cảm thán một tiếng, người này thật mạnh tinh thần lực, thật là đáng sợ tinh thần lực vận dụng. Như vậy sóng âm đã cùng thiên đạo tương hợp, không có sử dụng áo nghĩa, nhưng tựa hồ cùng vận dụng áo nghĩa không có khác nhau. Áo nghĩa chỉ có thể điều động đơn nhất một đạo lực lượng, nhưng cho ta cảm giác hắn tựa hồ có thể điều động trong vũ trụ tất cả lực lượng. Chẳng lẽ mỗi một đạo áo nghĩa hắn đều có nắm giữ? Thế nhưng là tinh thần lực thần linh, muốn vận dụng áo nghĩa, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thanh huyền linh thần ngữ khí ngưng trọng, Vu Mã Cửu Hành ánh mắt thâm thúy, không nói một lời. Thạch Anh Thượng Quân nói, không có các ngươi nghĩ như vậy mơ hồ. Tinh thần lực đủ cường đại, bản thân liền có thể diễn hóa ra đủ loại huyền diệu, chẳng có gì ghê gớm. Hắn tu luyện đã bao nhiêu năm, chúng ta mới tu luyện bao nhiêu năm, Lục Y cùng Dạ Mạn Mạn sớm đã là chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ cảm thấy các nàng lúc trước xa xa đánh giá thấp vì lão tiền bối kia đáng sợ. Tặc lão thiên nói tới Vân Phàm Tinh đại bí, chẳng lẽ chính là hắn? Lục Y nói. Liễu Khinh Thành nói, thiên hạ sẽ không vô duyên vô cớ toát ra như thế một vị thần cảnh cường giả. Đi thôi, về trước Tinh Hoàn Thiên, có lẽ chỉ có thành chủ biết hắn là ai. Thiên đình chỗ vũ trụ cùng địa ngục giới Hoàng Tuyền Tinh Hà biên giới là phi thường rộng lớn. Thiên đình cùng địa ngục giới ở giữa khu vực biên giới, từ bắc hướng nam, không chỉ có Vô Định Thần Hải, Bách Tộc Vương Thành, Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, tiếp tục hướng nam chính là được xưng là vũ trụ nơi khởi nguồn Hải Thạch Tinh Ồ. Hải Thạch Tinh Ồ đem thiên đình nam phương vũ trụ cùng Hoàng Tuyền Tinh Hà ngăn cách. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực cùng Hải Thạch Tinh Ồ ở giữa có một cái không thể không sách địa phương, gọi là Tinh Hoàn Thiên. Tinh Hoàn Thiên là một tòa cổ lão đại thế giới, không thuộc về địa ngục giới, cũng không thuộc về thiên đình. Sở dĩ có thể bảo trì trung lập, có rất nhiều nguyên nhân. Nó một là bởi vì thiên đình cùng địa ngục các đại thế lực tại Tinh Hoàn Thiên rắc rối phức tạp. Thứ hai là bởi vì thời kỳ thượng cổ, Tinh Hoàn Thiên từng sinh ra một vị thiên tôn. Nơi này là thiên tôn chốn cũ, ẩn tàng có rất nhiều bí ẩn, bình thường thần linh không dám ở giới này làm càn. Thứ ba thì là bởi vì nơi này là thiên đình cùng địa ngục tu sĩ đi hướng Hải Thạch Tinh Ồ khu vực cần phải đi qua. song phương đều không muốn bởi vì chiến tranh hủy đi giới này, từ đó gãy mất đường đi hướng hải thạc tinh ồ. Nhưng bây giờ thiên đình cùng địa ngục chiến tranh bộc phát, chiến hỏa lan tràn, ai có thể không đếm xỉa đến Trương Nhược Trần giờ phút này chính là đi tới tinh hoàn thiên, ngẩng đầu nhìn phương đông tinh không, chỉ gặp nơi đó tinh vân dày đặc hiện lên màu xanh tím, giống một vùng biển. Quả nhiên không có đi bao xa, hay là tại mảnh tinh vực này. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, đồng thời cảm thán vũ trụ to lớn, tinh vực rộng lớn. Trong tinh không cảnh tượng, cùng mấy chục năm trước, tại tinh cầu vô danh kia trong thánh giả di tích nhìn thấy, cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất không một dạng chính là, lúc ấy chỉ có thấy được một góc. Nếu là lúc ấy nhìn nhiều đến một chút, Trương Nhược Trần nhất định có thể đoán ra, nơi đó chính là hải thạch tinh ồ. Tiến vào tinh hoàn thiên, Trương Nhược Trần đi vào một tòa cổ lão thánh thành. Là chân chính thánh thành. Đại thánh đường vân. Thần văn. Đạo tỏa dày đặc. Tiến vào trong thành. Yếu nhất đều là bán thánh. Những tôi tớ cùng nô lệ kia đều có không kém tu vi võ đạo. Tiến vào trong thành. Trương Nhược Trần giống như người xa quê trở về nhà đồng dạng. Xe nhẹ đường quen. Đi vào một tòa khí phái mà u tính trang viên bên ngoài. Trông coi trang viên đại môn tu sĩ đều là thánh vương cảnh giới tu vi. Bọn hắn vốn là muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Nhưng tại Trương Nhược Trần phóng xuất ra một sợi tinh thần lực, liền đem bọn hắn ép tới khom người xuống về sau. Trong mắt bất kính lập tức bị hoảng sợ thay thế. Bọn hắn lập tức cung cung kính kính đem Trương Nhược Trần mời đi vào. Tiền bối, chúng ta nơi này là tư nhân thần viên, chỉ tiếp đợi thần linh. Không biết lão nhân gia ngươi có thể có hẹn trước hoặc là chúng ta đem trang chủ mời đi ra. Trương Nhược Trần một mực cất bước tiến lên. Chợt, tại một đảo có treo ngọc xuyên hiên bảng hiệu cửa gỗ bên ngoài dừng bước lại. Nói, người ta muốn tìm tới. Ngay ở chỗ này. Hai vị thánh vương cảnh trông coi. Sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Tiền bối cùng vị bên trong kia. Chẳng lẽ là bằng hữu không phải bằng hữu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trương Nhược Trần nói. Hai vị thánh vương cảnh trông coi sắc mặt trắng bịch. Một người trong đó. Nói. Nơi đây không được. Vị bên trong kia. Chúng ta thế nhưng là tuyệt đối đắc tội không nổi. Trong cửa gỗ vang lên một đạo trầm hỗn mà cứng rắn thanh âm để hắn tiến đến. Trương Nhược Trần cất bước đi vào. Hắn là đuổi theo mông sinh thể nội lưu lại thạch khí. Sau đó, bằng vào một tia huyền diệu khó giải thích cảm giác, một đường từ trong tinh không tìm tới tinh hoàn thiên. Sau đó lại tìm đến tòa trang viên này. Người bên trong là ai, hắn có chừng chút suy đoán, nhưng trong lòng không sợ, hay là dứt khoát đuổi theo. Hai vị thánh vương cảnh trông coi lại là dọa đến run chân, lập tức tiến đến bẩm báo trang chủ. Vạn cổ thần đế 292 chương 2867 áo xanh hoang thiên ngọc xuyên hiên. Không phủ cái tên này. Đi vào đi. Đình viện khoáng đạt. Trang trí có các loại màu sắc ngọc thạch. Hoặc là nói là thánh ngọc, thần ngọc. Những ngọc thạch này không có trải qua thợ khéo tạo hình. Nhưng đúng là như thế. Lại càng thêm tự nhiên mỹ cảm thưởng thức tính. Đại xảo bất công cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đi tại trong đình viện này. Trương Nhược Trần mới là nhìn không được cảm thán. Khó trách hai vị trông coi thánh vương sẽ nói. Tòa trang viên này chỉ tiếp đãi thần linh. Hoàn toàn chính xác có tiếp đãi thần linh lực lượng. Chỉ là trong ngọc xuyên hiên này. Chính là trải rộng thần văn cùng đạo tỏa. Nếu là không biết được chính xác lộ tuyến, thánh cảnh tu sĩ tới chỗ này không thể nghi ngờ là tiến vào tuyệt sát tử địa. Nước trong hồ nhân tạo, sóng biếc dập dờn, hơi nước mê mang. Trên mặt nước bồng bềnh kỳ hoa dị thảo. Giữa hồ có một tòa trăm mét cao tiên sơn linh đảo. Ven hồ là một mảnh phát ra thánh huy tử trúc lâm theo gió chập chờn vương xuống quang vũ màu tím. Trương Nhược Trần cất bước leo lên trên hồ nhân tạo cầu đá. Cầu đá hiện lên hình vòm. Chỗ cao nhất rời mặt nước chừng 20 mét. Vừa mới đi đến cầu đá đỉnh chót. Hồ bờ bên kia.

Bán thánh là chén nước, thánh giả là vạn nước, thánh vương lại là ao nước, đại thánh càng là hồ nước. Muốn giả đầy một chén nước, một vạn nước cũng không tính là rất khó khăn. Nhưng lấy giống nhau tốc độ đổ đầy một nước ao, nhưng vẫn là phải hao phí không ít thời gian. Nếu là không hiểu được nhục thân tu luyện pháp, tăng tốc hấp thu cùng ẩn dưỡng tốc độ, thời gian này có thể sẽ dài đằng đẵng. Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Ngưu đi ra trang viên, trực tiếp đi thần nữ đệ nhất thành. Ngư Giao không có lưu hắn. Thần nữ đệ nhất thành cùng Trương Nhược Trần hiện tại chỗ tòa thánh thành này, nhưng thật ra là một tòa thành. Hoặc là nói thần nữ đệ nhất thành là một tòa thành trong thành. Kỳ thật cũng không đúng. Bởi vì tại Tinh Hoàn Thiên là trước có thần nữ đệ nhất thành. Bởi vì thần nữ đệ nhất thành phồn vinh. Ngoài thành xung quanh mới tu kiến lên kiến trúc khác. Tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm. Phát triển thành một tòa thánh thành. Thần nữ đệ nhất thành cùng bên ngoài tòa thánh thành này là hoàn toàn ngăn cách mở, có tường thành, liền ngay cả hộ thành trận pháp đều là lẫn nhau độc lập. Phía ngoài tòa thánh thành này được xưng là y thành hoặc là thần nữ y thành. Từ thần nữ y thành tiến vào thần nữ đệ nhất thành tu sĩ cơ hồ đều rất trẻ trung. Cho dù những đại thánh lão bối sống hơn vạn tuổi kia cũng đều tận lực biến hóa nhục thân dung mạo. Loại biến hóa này đương nhiên không thể gạt được tinh thần lực cường giả. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, lão nhân sắt Hoàng Ngưu, lộ ra không hợp nhau. Rước lấy không ít tu sĩ chỉ trỏ cùng chế xếu. Vạn cổ thần đế 292 chương 2869 thần nữ đệ nhất thành một đầu đại thánh cấp bạch sư thú. Kéo một cỗ tử ngọc hồng trù cổ xa. Đi ở trong thần nữ y thành. Trên xe có đệ nhất thành ba chữ tiêu ký. Trên đường dài cổ lão tu sĩ đều biết trong xe hẳn là thần nữ đệ nhất thành đại nhân vật. Nhao nhao lui lại. Nhường ra trung ương nhất đường. Trong xe có ngồi ba nữ. Đều là quốc sắc thiên hương. Có thể khuyên đảo thiên hạ tu sĩ. Còn có lấy thế tục đỉnh tiêm tu vi. Trong đó một vị chính là thần nữ thập nhị phường 180 lâu, trong đó một lâu lâu chủ, Lục Y. Ngồi tại Lục Y bên cạnh là Thương Hạ. Làm Bạch Khanh Nhi ngày xưa đệ tử. Ở trong càn khôn giới tu luyện ngàn năm. Lại gia nhập Quảng Hàn giới. Bái nhập Nguyệt Thần Môn Hạ. Bây giờ tu vi của nàng càng phát ra cao thâm. Tiểu Hạ. Ngươi bây giờ thế nhưng là Quảng Hàn giới thế tục đệ nhất nhân. Trên hồng trần tuyệt thế bảng cao thủ. Nguyệt thần lại có thể sẵn sàng thả ngươi trở về. Lần này trở về. Cũng đừng lại trở về Lục Y khí chất yêu mị. Cười lên. Môi hồng răng trắng. Như muốn đem nữ tử hồn đều câu đi. Ngồi tại Thương Hạ đối diện. Là một vị nữ giả nam trang giai nhân. Da thịt trắng nõn như mỹ ngọc. Lông mày giống như lá liễu. Cầm trong tay một cái quạt xít. Ra vẻ nhẹ nhàng mỹ nam tử bộ dáng. Nàng nói Nguyệt thần đã là vượt qua lần thứ tư nguyên hồi kiếp nạn, tương lai thần tôn đều có thể. Thương Hạ bái tại môn hạ của nàng. Có thể nói tiền đồ giống như gấm. Vì sao muốn bỏ minh ném ám. Trở lại thần nữ thập nhị phường. Trở lại thần nữ thập nhị phường. Làm sao lại gọi bỏ minh ném ám. Lục Y lộ ra vẻ không vui. Nữ giả nam trang giai nhân vốn là từ lời tốt biện. Muốn nói ra mạo phạm. Thương Hạ lại là lôi kéo nàng góc áo. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm thấy vị này thiên nữ điện hạ thực sự quá ngạo. Đến đều tới Tinh Hoàn Thiên. Nhưng lại nghĩ đắc tội chủ nhân nơi này. Thật coi thần nữ thập nhị phường chỉ là một cái coi khinh chi địa giai nhân. Nữ giả nam trang kia nghĩ nghĩ. Đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở về. Ngậm miệng lại. Không nói nữa. Nhưng nữ nhân ở giữa tranh luận. Nào có dễ dàng như vậy dừng lại một câu mạo phạm nàng. Nàng sẽ mười câu nói đỉnh trở về. Lục Y châm chọc nói. Các ngươi thiên đình cùng địa ngục giới chiến đấu. Đánh 50 năm. Bại 50 năm. Từng tòa cổ văn minh. Từng khỏa tinh cầu tu luyện. Hủy diệt hủy diệt. Rút lui rút lui. Có bao nhiêu tu sĩ. Bị địa ngục giới đại quân truy bắt. Biến thành nô lệ kết quả của bọn hắn. chưa chắc tốt bao nhiêu a, các ngươi cổ văn minh phe phái có bao nhiêu lãnh địa, hiện tại biến thành địa ngục giới địa bàn lại có bao nhiêu tu sĩ hóa thành thi tục. Lệ Duyệt, Bạch Cốt cùng Huyết Thực thử hỏi Thiên Nữ Điện Hạ, các ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo, ngươi đến Tinh Hoàn Thiên mục đích mọi người lòng dạ biết rõ. Giai nhân nữ giả nam trang kia nhắm lại hai con ngươi chợp mắt, thật sự là không muốn cùng nàng tranh luận. Nếu không có việc này quan hệ trọng đại, thậm chí có thể sẽ quyết định toàn bộ thiên đình cùng địa ngục chiến trường hướng đi, nàng là thật không muốn đến đây Tinh Hoàn Thiên, càng không muốn đi thương hạ tầng này quan hệ. Thế nhưng là cao ngạo như nàng, đối mặt địa ngục giới đại quân giống như phong quyển tàn vân công phạt, đối mặt cổ văn minh phe phái nguy cơ sinh tử, nhưng cũng không thể không thấp kém kiêu ngạo đầu lâu, làm một cách khinh thường mục đích bôn tẩu. Chính là như thế bất đắc dĩ, trong xe ba nữ tính cách đều có khác biệt. Thương hạ điềm đạm nho nhã như nước, rất nhanh khuyên nhủ Lục Y, trấn an nàng một chút cảm xúc, nói: chúng ta lần này tới thần nữ để nhất thành kỳ, thật chính là muốn tại Linh Lung đại hội trước đó trước gặp sư tôn một mặt. Nàng muốn gặp thiếu chủ. Lục Y lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn chăm chú về phía giai nhân nữ giả nam trang kia. Thương hạ lắc đầu, nói: là Thái Chân Quân. Lục Y lộ ra vẻ chợt hiểu, bằng Thái Chân Quân uy danh cùng tài tình, ngược lại là có tư cách gặp thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ cũng là người mắt cao hơn đầu, có thể hay không gặp Thái Chân Quân hay là ẩn số. Lục Y cũng không dám giúp Bạch Khanh Nhi làm quyết định. Nhưng Bạch Khanh Nhi chỉ có Thương Hạ cùng Thương Nguyệt hai cách đệ tử. Thương Hạ trở về bái kiến, nàng xác suất lớn hay là hội kiến. Giai nhân giả gái kia tay ngọc thon dài vén rèm xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thần nữ đệ nhất thành nguy nga tường thành đã là nằm ngang ở trước mắt, cử thạch xếp thành trên tiếp trời cao. Nàng trong hai con ngươi lưu động bản nguyên thần quang, tinh tế quan sát, trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là một vị thiên tôn lưu lại thành trì, khó trách thần nữ thập nhị phường có giá tâm, đem thành này luyện thành thần thành. Nói không chừng các nàng thật là có cơ hội thành công. Thành này tại thời điểm ban sơ cũng không gọi thần nữ đệ nhất thành, mà gọi là làm Tinh Hoàn Thành, là Tinh Hoàn Thiên Tôn đều có tham dự kiến tạo thành trì. Đáng tiếc tại thượng cổ thời điểm Tinh Hoàn Thành hủy diệt, biến thành một tòa phế tích. Thần nữ đệ nhất thành là từ Tinh Hoàn Thành trong di tích tạo dựng lên. Đúng là như thế, trong thành đến nay cũng còn có một ít cấm kỵ chi địa, bình thường thần linh cũng không dám ở trong thành làm càn. Hiện tại tường thành có bộ phận là ngày xưa Tinh Hoàn Thành tàn tường, sử dụng bản nguyên thần mục có thể trông thấy có thiên tôn thần văn giấu tại bức tường nội bộ. Một khi xúc động, hậu quả không thể đoán được. Ở cửa thành dưới, nắm lão hoàng Ngưu Trương Nhược Trần cũng tại dòm nhìn tường thành, cảm thụ bức tường ẩm chứa cổ vận cùng thiên tôn di uy. Trước mắt nằm ngang, không giống như là một bức tường, giống như là ngàn vạn tôn thần linh song song đứng thẳng. Ai dám xông vào đều sẽ rước lấy tử kiếp. Địa ngục giới thập đại thế lực ngầm, chỉ có thần nữ thập nhị phường dám đem 180 lâu mở ở ngoài sáng. Cũng chỉ có thần nữ thập nhị phường tổng bộ có thể trắng trợn thiết lập ở mọi người đều biết địa phương, mà lại chiếm cứ thiên tôn trốn cũ. Trương Nhược Trần có chừng chút minh bạch trong đó nguyên nhân. Chỉ bằng tòa này thần nữ đệ nhất thành phòng ngự, thần nữ thập nhị phường chỉ cần không trêu chọc thần tôn cấp địch nhân, tu sĩ khác dám đến tìm phiền toái, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cũng không biết thần nữ đệ nhất thành gần nhất có cái gì đại sự, trấn thủ cửa thành lại có một vị đại thánh cảnh cường giả, mà lại có thể đi vào cửa thành tu sĩ chí ít đều là thánh vương cảnh giới. Dù vậy, vào thành tu sĩ vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Một tòa Tinh Hoàn Thiên có thể có nhiều như vậy thánh vương, đại thánh cấp cường giả. Trương Nhược Trần ở cửa thành chỗ đứng thẳng một lát, càng xem càng kinh ngạc. Tiến vào trong thành tu sĩ không chỉ có địa ngục giới các tộc cường giả, cũng có thiên đình chư giới tu sĩ, từng cái phái đoàn mười phần, hiển nhiên bối cảnh thâm hậu. Thậm chí Trương Nhược Trần còn chứng kiến thần linh thân hình. Trương Nhược Trần khiên ngưu đi tới, quả nhiên bị trấn thủ cửa thành đại thánh chặn lại. Vị này đại thánh ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần sau lưng châu, cảm ứng được lão hoàng ngưu phát ra khí tức, chỉ có thánh giả cấp bậc. Vị này đại thánh khá lịch sự, nói: "Lão tiên sinh, linh lung đại hội trong lúc đó, chỉ có tu vi đạt tới thánh vương cảnh tu sĩ có thể tiến vào đệ nhất thành, không có ngoại lệ sao?" Trương Nhược Trần hỏi. Bên cạnh vang lên một đạo trêu tức tiếng cười: "Ngươi nếu là thần linh, đương nhiên liền có thể ngoại lệ." Hơn 10 vị biến hóa thành hình người yêu tộc đại thánh trùng trùng điệp điệp đi tới. Vừa rồi mở miệng nói chuyện là một vị mi tâm mọc ra nốt ruồi son nam tử tuổi trẻ, không đến 30 tuổi dáng vẻ, trên người có một cỗ ương ngạnh chi khí, nhưng tu vi rất mạnh, đạt tới đại thánh vô thượng cảnh. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, xem thấu hắn chân thân là một con huyết hống. Huyết hống thần tử, thần nữ thập nhị phường vị kia đại thánh hướng huyết hống thần tử cùng yêu tộc chư vị đại thánh từng cái chắp tay hành lễ. Trước mắt bọn tu sĩ này chính là yêu tộc thế tộc cường giả số 1. Sao dám không thận trọng đối đãi một vị khác mọc ra mũi ưng yêu tộc đại thánh? Cười cười: "Lão nhân gia, ngươi cũng thọ nguyên không nhiều, sinh mệnh khô kiệt, làm sao còn đến thần nữ để nhất thành loại địa phương này tranh thủ thời gian nắm châu của ngươi? Rời đi nơi này, miễn cho rước lấy càng nhiều chế xếu." Lại một đạo tiếng cười vang lên: "Coi như muốn tới thần nữ thập nhị phường, chí ít biến hóa dung mạo, để cho mình nhìn trẻ tuổi một chút a, nếu không nữ tử nào sẽ coi trọng ngươi con trâu này? Ta ban đầu còn tưởng rằng là yêu tộc một thành viên, nhìn kỹ bất quá chỉ là một đầu huyết mạch bình thường thánh cảnh man thú mà thôi." Tu sĩ yêu tộc tâm tính hiển nhiên cùng tu sĩ nhân tộc có chút khác biệt, không coi trọng tu tâm, chú trọng hơn tùy tâm tùy tính, tự nhiên thiên tính. Nên ăn chính là ăn, nên giết chính là giết, nên trốn chính là trốn, nên cười chính là cười. Những yêu tộc đại thánh này từng cái lai lịch bất phàm, tu vi đỉnh tiêm, đi đến bất luận cái gì một chỗ đều thủ ức vạn sinh linh triều bái. Đi vào tinh hoàn thiên tự nhiên là có một cỗ cảm giác ưu việt. Đối với tinh hoàn thiên, đối với thần nữ thập nhị phường, trong lòng bọn họ chỗ sâu là căn bản chướng mắt. Nhưng thần nữ thập nhị phường nữ tử, bọn hắn nhưng lại chạy theo như vịt. Vốn là ngồi tại trên không xe lục y, nhìn thấy dưới cửa thành Trương Nhược Trần thân ảnh già nua, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra nét mừng, lập tức xuống xe đi tới. Tiền bối, nàng xa xa chính là kích động kêu. Trấn thủ cửa thành vị kia đại thánh nhìn thấy lục y, lập tức đi qua hành lễ bái kiến lục lâu chủ. Đám kia yêu tộc đại thánh nhìn thấy lục y, từng cách đều là lộ ra kinh diễm chi sắc, con mắt đều nhìn thẳng. Đem tại trận những tu sĩ này trông thấy lục y khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ đằng sau, lại cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Tiền bối sao lại tới đây? Tinh hoàn thiên lục y rất mừng rỡ, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối treo kính ấy thần sắc, bởi vì biết đối diện tiền bối là bực nào cường đại. "Ta muốn tiến thần nữ để nhất thành làm một chuyện, đây đã là ta số lượng không nhiều, muốn tại trước khi chết làm sự tình một trong." Trương Nhược Trần nói. Lục yêu ngắm nhìn bốn phía, nhìn ra chuyện gì xảy ra, nói: "Cùng ta đi vào chung đi, đa tạ." Trương Nhược Trần nói. Nghe được thanh đa tạ này, lục y âm thầm giật nảy mình. Nàng một cách đại thánh, lại có thần linh hướng nàng nói đa tạ hai chữ, đơn giản vượt qua nàng nhận biết. Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán: "Tiền bối thật là trước nay chưa có người hiền hòa." Lục y không tiếp tục trở về trong xe, như là một cách nha đầu đồng dạng, hầu ở Trương Nhược Trần bên cạnh, đi vào thần nữ đệ nhất thành. Hậu phương, đại thánh cấp bạch sư thú theo sát mà lên. Ngồi trong xe vị giai nhân nữ giả nam trang kia hiếu kỳ hỏi thăm Thương Hà, nói: "Lão giả sắc châu kia là ai? các ngươi thần nữ thập nhị phường cao nhân chưa bao giờ thấy qua. Thương Hạ nói. Nữ giả nam trang giai nhân nói, hắn chí ít cũng là một vị tinh thần lực thần linh, thật không đơn giản. Lần này Linh Lung đại hội, xem ra thật là sẽ hấp dẫn đến rất nhiều thần linh. Một trận đại phong bảo A Trương Nhược Trần nghe được nàng thanh âm. Phía sau hướng trong xe nhìn lại. Vừa vặn cùng vị giai nhân nữ giả nam trang kia bốn mắt nhìn nhau. Đưa nàng nhận ra. Chính là thiên tinh thiên nữ Ngư Thần Tính. Nàng sao lại tới đây nơi này? Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, nói một mình thật bất ngờ. Xem ra, tinh hoàn thiên là thật có đại sự phát sinh. Nếu không thiên đình cùng địa ngục thế lực khắp nơi làm sao lại buông xuống tinh không chiến trường mặc kệ. Cao thủ đều hội tụ đến thần nữ đệ nhất thành mà chỗ cửa thành. Đám kia yêu tộc đại thánh, ngay tại hướng thần nữ thập nhị phường thủ vệ quân sĩ, nghe ngóng lục y tin tức. Đối với vị lâu chủ xinh đẹp này tràn ngập hứng thú. Vạn cổ thần đế 292 chương 2870 thiên tôn 039 chương 2870. Thiên tôn tiến vào thần nữ đệ nhất thành. Đập vào mắt chỗ. Trước hết nhất nhìn thấy. Cũng không phải là toai vũ trụ nà nổi tiếng hoa thành cẩm tú phồn hoa. Mà là một đám tử tinh không chiến trường áp giải tới nô lệ. Những nô lệ này. Tu vi đều không yếu, nhưng quần áo tả tơi. Thần sắc có thể là ngốc trệ, có thể là phẫn hận, có thể là khuất nhục. Có bán thánh, có thánh giả, có thánh vương, có đại thánh. Nữ nhiều nam thiếu. Nữ tử cả đám đều rất mỹ lệ. Dung mạo đỉnh tiêm. Ngày xưa có thậm chí thân phận cao quý. Là tông môn thánh nữ. Vương triều công chúa. Trên người bọn họ đều quấn lấy phược thánh tỏa. Không cách nào điều động thể nội thánh khí cùng tinh thần lực. Bộ dáng tinh thần sa sút chật vật kia. Cùng phàm nhân nô lệ không có khác gì. Không có một tia thánh cảnh tu sĩ ngày xưa cao quý cùng ngạo khí. Trương Nhược Trần ngừng chân. Nhìn chăm chú đứng tại dưới tường thành nô lệ. Ánh mắt đục ngầu. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lục Y nói. Đều là từ tinh không chiến trường trở tới đây. Cổ văn minh phe phái tu sĩ chiếm đa số. Thần nữ thập nhị phường cũng là tốn hao giá tiền rất lớn mới mua được một chút. Càng nhiều nô lệ được đưa đi thập tộc thần thành. Nữ. Nếu là nghe lời. Nếu là tư chất đầy đủ cao. Sau này có lẽ có thể tại thần nữ thập nhị phường chiếm được một chỗ cắm rùi. Nam đều muốn bị đánh nát thánh nguyên, làm đê tiện nhất việc nhọc. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu tiếp tục đi đến phía trước. Hậu phương. Ngư Thần Tính lại là không có Trương Nhược Trần như vậy bình tĩnh. Nhìn xem dưới tường nữ tính tu sĩ. Cùng bị phế sạc nam tính tu sĩ. Ánh mắt thống khổ. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất thấy được tương lai của mình. Nàng vốn là người lý trí cùng tỉnh táo. Thế nhưng là giờ phút này. Cũng rất muốn ra tay. Đem bọn hắn toàn bộ đều cứu đi. Thương Hạ thở dài, thiên nữ điện hạ thiên. Tư tuyệt đại trí tuệ hơn người, tuyệt đối không nên làm ra chuyện vọng động. Các ngươi tại tinh không chiến trường, không cải biến được sự tình ở chỗ này càng thêm không có khả năng cải biến. Kỳ thật, bọn hắn bị đưa tới thần nữ thập nhị phường. Đã là may mắn Ngư Thần Tính hai mắt nhắm lại. Không đành lòng lại nhìn. Nói. Ta chỉ là hận mà thôi cùng địa ngục giới chiến tranh. Nhất định là tàn khốc. So trước kia công đức chiến tàn khốc gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Nếu là thiên đình các giới. Có thể đồng tâm hiệp lực. Như thế nào lại bị bại thảm như vậy ngươi nhìn. Phía sau những yêu tộc đại thánh kia. Từng cái tu vi tuyệt đỉnh. Nhưng bọn hắn có thể có mảy may oán giận bọn hắn lúc này trong lòng. Nghĩ có thể có làm sao đi chiến thắng địch nhân. Làm sao ngăn cản chiến tranh không có bọn hắn đến thần nữ đệ nhất thành. Chính là tầm hoan tác nhạc. Thậm chí khả năng còn muốn đem đây hết thảy phát tiết tại những tu sĩ nữ tính vừa mới chộp tới kia trên thân. Chỉ vì Nam Phương vũ trụ chiến hỏa còn chưa đủ liệt. Đến từ tử vong cùng khuất nhục uy hiếp thật là không có có rơi xuống bọn hắn trên đầu. Thương Hạ lặng im không nói. Thần nữ đệ nhất thành đích thật là phồn hoa mỹ lệ, hơn xa Trương Nhược Trần từng đi qua băng vương tinh thần nữ thành. Càng quan trọng hơn là trong thành cường giả như cá giếp sang sông, tùy thời đều có phát ra đại thánh khí tức không xe từ bên người đi qua. Trương Nhược Trần còn đã nhận ra không ít thần linh khí tức, mặc dù thu liếm thần uy, thế nhưng là tại Trương Nhược Trần trong cảm giác, bọn hắn lại như từng vòng liệt nhật ở tại trong từng tòa cổ kiến trúc khắc đầy thần văn, đều là ngụy thần. Thiên tôn thần văn lực lượng quá mạnh, tại thần nữ đệ nhất thành, muốn cảm ứng được chân thần khí tức khó như lên trời. Lão gia hỏa, là ngươi một tôn thạch đầu cự nhân, giống như núi nhỏ, xuất hiện đến Trương Nhược Trần đối diện. Bái kiến thần linh. Lục Y lập tức khom mình hành lễ. Chính là Thạch Anh Thượng Quân. Thạch Anh Thượng Quân trong giọng nói tràn ngập oán giận. Nói, ngươi thế nhưng là đem bổn quân làm hại rất thảm a. Thiên Tôn bảo xa có phải hay không trong tay ngươi cùng Thạch Anh Thượng Quân đồng hành. Còn có mặt khác hai tôn thạch tộc thần linh. Nhưng bọn hắn biến hóa thành nhân loại bình thường bộ dáng, đều là khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ bất phàm. Thạch Anh, ngươi chính là thua ở trong tay của hắn. Ta nhìn khí tức của hắn rất suy yếu, sinh mệnh chi hỏa cơ hồ khô kiệt, làm sao có thể có năng lực từ trong tay các ngươi đào tẩu trong đó một tôn thạch tộc thần linh. Nói như thế, từ vừa mới bắt đầu, ngay tại dò xét Trương Nhược Trần, một vị khác thạch tộc thần linh nói, lão đầu tử, đem Thiên Tôn bảo xa giao ra đi, bản tỏa thạch tộc hắc lâm. Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi ra một câu, ta không giao ra. Các ngươi hẳn là muốn đồng thủ trắng trợn cướp đoạt tên là hắc lâm thạch tộc thần linh. Nói, nơi này là thần nữ đệ nhất thành, Bạch Hoàng hậu mặt mũi, chúng ta vẫn là phải cho. Làm sao có thể ở trong thành thần chiến? Nhưng ngươi hẳn phải biết chúng ta tam thần thế lực sau lưng cùng năng lượng, đắc tội chúng ta, ngươi một khi đi ra thần nữ đệ nhất thành, còn có thể sống bao lâu đâu? Ngươi nhìn ta, còn có thể sống bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Câu này ngược lại để thạch tộc ba tôn thần linh đều ánh mắt ngưng ghét. Đã các ngươi không xuất thủ, lão phu đi trước. Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Ngưu từ bọn hắn bên cạnh đi qua. Thạch Anh Thượng Quân quay đầu nhìn lại, bằng đá trên khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Nói, sử dụng uy hiếp thủ đoạn, căn bản không làm gì được lão gia hỏa này. Hắn căn bản không sợ chết. Thật đem hắn ép, vạn nhất tự bảo thần tâm, trước khi chết còn phải đem chúng ta mang đi. Đừng nói chúng ta, một chút đại thần, nhìn thấy loại người này đều rụt rè. Trong đó một vị thạch tộc thần linh thở dài. Hắc Lâm ánh mắt lạnh buốt, nói, chí ít hắn thừa nhận, Thiên Tôn bảo xa ở trên người hắn, chắc chắn sẽ có cơ hội. Lục Y giờ phút này cũng tò mò đến cực điểm. Chẳng lẽ Thiên Tôn bảo xa thật ở tiền bối trong tay? Vấn đề này nàng không dám hỏi đi ra. Tuy nói vị lão tiền bối này rất hiền hòa, thế nhưng là nàng một cách đại thánh, nhất định phải minh bạch tôn ti. Nếu không khẳng định sẽ bị lão tiền bối chán ghét. Trong không xe ngư thần tính lại là lâm vào chấn kinh, chăm chú nhìn vị lão giả tóc trắng sắc châu kia. Lập tức nàng đi xuống xe, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh. Đầu tiên là rất cung kính thi lễ một cái, nói, vãn bối Thiên Tinh Văn Minh ngư thần tính, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, là phương nào cao nhân? Trương Nhược Trần không ngôn ngữ, tự lo đi tới. Thương Hạ cũng đã xuống xe đi theo một bên. Ngư thần tính vội vàng lại nói, Thiên Tôn bảo xa quan hệ trọng đại, Thiên Tinh Văn Minh nguyện ý lấy bất kỳ giá nào đổi lấy, điều kiện tiền bối có thể tùy tiện nhắc tới. Thiên Tôn bảo xa không tại trên người của ta, Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tính nói, tiền bối tu vi cao thâm, thạch tộc tam đại thần linh còn không để vào mắt, làm gì lừa gạt vãn bối đâu? Lúc trước ta sở dĩ không có phủ nhận Thiên Tôn bảo xa tại trên người của ta, là không muốn cùng bọn hắn tốn nhiều môi lưới. Bởi vì coi như ta nói Thiên Tôn bảo xa không tại trên người của ta, bọn hắn cũng sẽ không tin, vẫn như cũ sẽ dây dưa. Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tính bán tín bán nghi, dù sao Thạch tộc tam đại thần linh tìm tới Trương Nhược Trần, đòi hỏi Thiên Tôn Bảo Xa, hẳn là có nhất định nắm chắc mới có thể làm như thế. Lục Y hỏi: tiền bối đến thần nữ đệ nhất thành đến cùng là làm chuyện gì? Ta muốn gặp Bạch Khanh Nhi một mặt. Trương Nhược Trần nói. Đi theo bên cạnh ba nữ đều là ngơ ngẩn. Ngàn năm trước, Bạch Khanh Nhi hoành không xuất thế, lấy sức một mình tại thế tục nhất lên một trận gió tanh mưa máu, càng là dẫn tới bản nguyên thần điện hiện thế thiên hạ. Ngàn năm qua, liên quan tới nàng truyền thuyết tầng tầng lớp lớp. Có người nói, nàng kinh diễm mỹ lệ tiên cơ thần cốt càng hơn mẹ hắn Bạch Hoàng hậu. Có người nói, nàng chính là nguyên hội này ngũ đại nguyên hội cấp thiên tài một trong. Có thể cùng vận mệnh thần điện khuyết cùng thiên đường giới ăn nguyên thần địa vị ngang nhau. Tinh thiên nhai vạn niên bình. Đưa nàng liệt ra tại thiên thứ ba. Xưng nàng là nguyên hội này đản sinh nhất phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đương nhiên, chân chính để Bạch Khanh Nhi vang danh thiên hạ, thậm chí cả không người dám không coi trọng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì nàng mỹ mạo cùng thiên tư, mà là bởi vì sư tôn của nàng Tinh Hải Thủy Điếu Già, Diêm La Thái Thượng Quân, Tư Không Đại Hiếp Cung. Tinh Hải Thủy Điếu Già Thiên Nam Sinh Tử Hư. Bốn người này, còn lại ba người đều là địa ngục giới thái đầu đồng dạng tồn tại. Đồ tử đồ tôn đều là cường giả số một. Lại phân biệt đại biểu Diêm La tộc, vận mệnh thần điện, tử tộc tam đại thế lực này. Chỉ có Tinh Hải Thủy Điếu Già một mực rất thần bí, giống như là siêu thoát tại các đại thế lực bên ngoài. Cho dù là 10 vạn năm trước đại chiến, cũng chỉ là bởi vì ăn oán cá nhân, hướng thiên đình một phương thần linh xuất thủ qua 2-3 lần. Đối với thiên đình cùng địa ngục chiến tranh, hắn tựa hồ cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, cũng không có chủ động lựa chọn đứng địa ngục giới trận doanh. Đây là một cái thiên đình cùng địa ngục đều muốn tranh thủ đi qua chí cường. Đúng là như thế, trong thiên đình nhị thập chư thiên có hắn, trong địa ngục giới nhị thập chư thiên cũng có hắn. Vẹn vẹn hắn một người có đãi ngộ như vậy. Thế nhưng là Tinh Hải Thủy Điếu Giả lại là một mực không có hiện thân tỏ thái độ. Tinh Hải Thủy Điếu Giả trên mặt nổi đệ tử chỉ có 2 vị. Một vị là Tinh Thiên Nhai Nhai Chủ, một vị chính là Bạch Khanh Nhi. Có thể nghĩ Bạch Khanh Nhi hiện tại là mực nào chạm tay có thể bỏng. Trương Nhược Trần thấy các nàng thần sắc như vậy dị dạng, trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều, nói: lão phu cùng Bạch thiếu chủ có chút nguồn gốc, tin tưởng gặp nàng một mặt hẳn không phải là việc khó. Bạch thiếu chủ tại thần nữ đệ nhất thành sao? Ngư thần tính nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng, trong lòng không vui. Thiên Tôn Bảo Xa quả nhiên trong tay hắn. Lão gia hỏa này đều thọ nguyên khô kiệt, nửa chết nửa sống, thế mà còn đang có ý đồ với Bạch Khanh Nhi. Lục Y nói, nếu là thường ngày, lấy tiền bối tu vi, muốn gặp thiếu chủ tự nhiên không phải việc khó. Thế nhưng là, Linh Lung Đại Hội sắp đến, bái kiến thiếu chủ thần linh thực sự quá nhiều, trừ phi Thiên Tôn Bảo Xa thật ở tiền bối trong tay, thiếu chủ mới là nhất định phải gặp ngươi. Trương Nhược Trần một mực đối với cái gì Linh Lung Đại Hội cùng Thiên Tôn Bảo Xa không có hứng thú, cho nên chưa từng có hỏi nhiều. Giờ phút này rốt cuộc vẫn là hỏi: Thiên Tôn Bảo Xa đến cùng có chỗ lợi gì? Vì sao nhiều tu sĩ như vậy tranh Lục Y còn chưa mở miệng, một đạo cứng rắn thanh âm vang lên: Thiên Tôn Bảo Xa chính là gia của Tinh Hoàn Thiên Tôn, bằng vào nó, thần nữ thập nhị phường có thể hoàn toàn tỉnh lại Tinh Hoàn Thiên Tôn đã từng khắc họa Thiên Tôn thần văn, đem thần nữ đệ nhất thành luyện thành một tòa thần thành, hình thành bảo hộ lực lượng có thể đem toàn bộ Tinh Hoàn Thiên đều bao phủ. Chính là vũ trụ đại loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía, đối với thần nữ thập nhị phường mà nói muốn tự vệ, thử hỏi còn có cái gì so Thiên Tôn Bảo Xa quan trọng hơn tại hạ Thương Hoang? Thiên Tôn Bảo Xa thật ở tiền bối trong tay sao? Nghe được tên Thương Hoang, Ngư thần tính, Thương Hạ, Lục Y đều là sắc mặt đại biến, lập tức khom mình hành lễ. Thương Hoang là cùng một đoàn tu sĩ đi tới, trong đó bao quát mấy vị thần linh. Cho dù là những thần linh này, đều như trúc tinh phủng nguyệt đồng dạng chen trúc thương hoang. Những đại thánh uy chấn thế tục khác kia càng là như là lâu la. Trong đó một vị thần linh ngữ khí bất thiện, ngạo tiếng nói: Thiên tôn cha hỏi ngươi đâu, còn không nhanh trả lời. Thiên tôn, vị nào thiên tôn không biết? Trương Nhược Trần đoán ra thân phận đối phương, cố ý nói như thế. Lão gia hỏa, ngươi cũng quá không có mắt trước mắt vị này. Chính là thiên đường giới thương thiên cháu ruột, Dịch Thiên Quân con trai trưởng. Vị kia thiên đường giới thần linh chắp tay hư bái, tràn ngập đối với thương thiên cùng Dịch Thiên Quân kính sợ. Cái gọi là thương thiên hiển nhiên chính là đã từng thương tổ. Trương Nhược Trần phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nói: Nhà nguyên lai thương tổ phong thiên, chúc mừng thiên tôn bảo xa hoàn toàn chính xác tại lão phu trên thân. Nhưng là vật chân quý như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho các ngươi đâu. Thương hoàng nghe ra đối phương nói bóng gió, biết được một vị thiên lực uy hiếp đã để đối phương khuất phục, hiện tại chỉ là tại có kẻ mặt cả. Thế là hắn lộ ra dáng tươi cười, nói: Tiền bối muốn cái gì cứ việc nói. Thiên tôn, cảnh giới thiên tôn vạn cổ thần đế, 292 chương 2871 thì ra là thế. Trương Nhược Trần nói: Lão phu nghe nói Thương Khâu có một loại thần thông tuyệt thế mà vô song, là thương thiên một thân tu vi chi tinh túy, tên là Thiên Hoang Bát Kỹ. Nếu là thiên tôn có thể đem Thiên Hoang Bát Kỹ hoàn chỉnh tu luyện pháp đưa tới thiên tôn bảo xa này, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi. Làm càn một vị thiên đường giới thần linh, lấy thần âm quát tháo, trong sóng âm ẩm chứa quy tắc thần văn. Thần này tu vi không tầm thường, trên lưng từng đôi cánh chim màu trắng phát ra quang hoa chói mắt, nội ẩn vô tận thần khí, ngoại phóng liệt diễm hà thải, là một tôn nội tình thâm hậu trung vị thần. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần trước người hình như có một đạo tường vô hình, thần âm công kích đụng vào cách hắn ba thước địa phương đều biến mất. Cho dù là gần tại trễ thước ngư thần tính, Lục Y, Thương Hạ cũng không thù ảnh hưởng, hồn nhiên không biết. Nếu không phải Trương Nhược Trần ngăn tại phía trước, giờ phút này các nàng đã biến thành ba bộ bạch cốt. Vị thần linh phát ra thần âm kia trong mắt hiện ra dị dạng chi sắc, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần linh so chiêu thử một lần liền biết sâu cạn. Hắn vừa rồi phát ra thần âm, vô luận là đối với sóng âm tác động đến phạm vi khống chế, hay là lực lượng cường độ, đều viễn siêu bình thường trung vị thần. Nhưng lại như đá kích vực sâu, nghe không được tiếng vọng, sâu không lường được. Thương hoang có phi phàm hàm dưỡng, một đôi thần mục có chút nheo lại, nói: Các hạ điều kiện này bản tỏa làm không được. Thương hoang quay người mà đi, trực tiếp leo lên bậc thang bạch ngọc, đi vào thiên hạ thần nữ lâu. Thiên đường giới phe phái tu sĩ hết thảy đều lộ ra bất thiện thần sắc, có người hừ nhẹ, có người thấp giọng chìm cười, sau đó mới là theo sát thương hoang mà đi. Lục Y âm thầm thở dài một hơi, cảm thán nói: Thương hoang không hổ là thiên tôn, khí độ hàm dưỡng, khiến cho lòng người gãy. Loại nhân vật này khó trách tùy tùng nhiều như thế. Ngư thần tính nói: Trước xưng tiền bối, sau xưng các hạ. Lời đầu tiên xưng tại hạ, sau tự xưng bản tỏa. Thương hoang đã tức giận. Thương hạ nói. Ngư thần tính nói: Tiền bối tội gì đắc tội hắn, liền nói thiên tôn bảo xa không tại trên người ngươi. Song phương cũng không trở thành giống như bây giờ trở mặt. Ai cũng biết được, Thiên Hoang Bát Kỹ là Thương Khâu tuyệt học mạnh nhất, là chỗ nội tình, làm sao có thể truyền cho ngoại nhân sách điều kiện này. Chính là như cùng ở tại trêu đùa Thương Hoang. Thương Hoang sao lại không giận, là chính hắn nói, lão phu muốn cái gì cứ việc nói. Kết quả hắn không bỏ ra nổi đến, chính mình còn tức giận. Có thể thấy được Dịch Thiên Quân dạy bảo không được khá, tâm tính quá kém. Trương Nhược Trần biết được Thương Hoang còn chưa đi xa, nhất định có thể nghe được lời hắn nói, cho nên cố ý nói như vậy. Không có cách, gặp được thiên đường giới tu sĩ luôn có thể câu lên Trương Nhược Trần trong lòng thống khổ hồi ức. song phương sớm đã kết xuống tử thủ. Tâm lại bình tĩnh, nhưng thù là không thể quên được. Thiên đường giới thiếu nợ máu càng là không thể quên được. Thế mà như thế đánh giá Thương Hoang, thế mà ngay cả Dịch Thiên Quân cũng dám chỉ trích, Lục Y cùng Thương Hạ đều là sắc mặt tái nhợt. Căn bản không dám nói tiếp. Thiên Tinh Thiên Nữ lại tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính mình lúc trước có phải hay không cũng đem lời nói đến quá vẹn toàn rồi, vị lão tiền bối này. Nhìn người vật vô hại. Nhưng làm sao cảm giác không phải cái gì loại lương thiện. Trương Nhược Trần đứng tại từng bậc ngọc thạch lối thoát. Hướng lên nhìn ra xa vàng óng ánh năm cái chữ lớn. Nói. Thiên hạ thần nữ lâu khí thế thật là mạnh. Khó trách có đem để nhất thần nữ thành luyện thành thần thành ý nghĩ. Đáng tiếc ý nghĩ này. Nhất định không có khả năng thực hiện. Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Ngưu đi lên đi. Một con trâu tiến vào thiên hạ thần nữ lâu. Không tính là gì quái sự. Bên trong. Yêu tục. Thú tục. Xác thối. Bạch cốt. Các loại hình thù kỳ quái tu sĩ đều có. Một lão đầu tóc bạc xám trắng áo vải. Mang theo ba vị danh khí không tầm thường. Lại mỹ mạo tuyệt luôn nữ tử. Cùng đi nhập vào đi. Mới là một kiện chân chính quái sự. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng không người dám nói ra một câu mạo phạm. Bởi vì càng ly kỳ càng nói rõ lão đầu kia không được trêu chọc. Ở trong tiếp dẫn điện. Lục Y để một vị khác lâu chủ cấp bậc cường giả. Mang theo Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tính tạm thời đi một chỗ nghỉ ngơi. Mà nàng thì là cùng Thương Hạ trực tiếp tiến đến bái kiến Bạch Khanh Nhi. Nàng cũng không dám trực tiếp mang Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tính đi gặp Bạch Khanh Nhi, trước hết xin chỉ thị. Linh Lung Đại Hội 3.000 năm tổ chức một lần, là thần nữ thập nhị phường lớn nhất thịnh hội. Năm nay Linh Lung Đại Hội càng đặc thù, 180 lâu lâu chủ tự nhiên là toàn bộ đều bị triệu hồi. Các nàng từng cách đều là trong đại thánh cường giả. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thần nữ thập nhị phường cường đại. Bình thường đại thế giới căn bản là không có cách so sánh. Có thể chiếm cứ tinh hoàn thiên cũng liền chẳng có gì lạ. Tiếp đãi Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tính lâu chủ, tên là Iman, là một vị tinh linh tộc đại thánh. Lâu chủ khác đều là tiếp đãi giống Thương Hoang như thế thần linh. Không phải bối cảnh cường đại. Chính là uy danh cuồn cuộn. Iman tự nhiên cũng nghĩ ghét bản loại nhân vật kia. Vạn nhất bị thần linh coi trọng. Kết xuống một đoạn tình duyên. Sau này tại thần nữ thập nhị phường địa vị cùng quyền nói chuyện. Đều muốn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu là phát triển thành chân tình kết thành vợ chồng tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đúng là như thế. Tiếp đãi một cái Ngư Thần Tính. Cùng một cái danh khí không hiện lão đầu. Iman tâm tình thật không tốt. Cảm thấy mình đã mất đi một lần cơ duyên. Kết bạn tuổi trẻ tài cao thần linh cơ hội cũng không phải tùy thời đều có. Nhưng Iman sẽ không đem đây hết thảy đều treo ở trên mặt. Một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên hướng Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tính giảng giải thiên hạ thần nữ lâu từng tòa cung điện đã từng phát sinh qua danh nhân cố sự. Cùng khắp nơi thắng cảnh đặc sắc. Thiên hạ thần nữ lâu cùng vận mệnh thần vực thần nữ lâu cách cuộc cùng bố trí. Đại khái giống nhau. Đều là vân tháp. Phi đảo treo cao. Lại có hoa thuyền. Nguyệt đăng tung bay ở trong hồ. Mặc dù còn chưa hoàn toàn vào đêm. Nhưng cả tòa thiên hạ thần nữ lâu đã là đèn đuốc sáng trưng. Bốn phương tám hướng đều có xôi trào tiếng người truyền ra. Nương theo sáo trúc quản huyền tiếng nhạc. Tốt một bức hồng trần trồng sinh tượng, phồn hoa nhân gian ngập trong vàng son. Vận mệnh thần vực thần nữ lâu chỉ có 9 mảnh dãy cung điện. Thiên hạ thần nữ lâu nhưng lại 21 phiến dãy cung điện. Quy mô lớn mấy lần. Iman cùng Ngư Thần Tính sánh vai mà đi. Chủ động hỏi thăm. Thái Chân Quân sẽ tới hay không tham gia Linh Lung Đại Hội, nàng trong hai con ngươi. Mang theo thần sắc mong đợi. Ngư Thần Tính không có đạt tới thần cảnh. Mặc dù tư chất rất cao. Cũng vô pháp cùng Thương Hoang loại cấp độ kia thần linh so sánh. Nhưng Thiên Tinh Văn Minh Thái Chân Quân lại là nhất đẳng tồn tại. Là một cách để thiên hạ nữ tử đều sẽ kính ngưỡng cùng mê thần linh cường giả. Ngư thần tính cười nói, linh lung đại hội cỡ nào thỉnh sự, thập thúc tự nhiên là muốn tới. Y man trong lòng không công bằng, lập tức tán đi. Thái chân quân. Trong truyền thuyết ngư thái chân. Nếu có thể mượn ngư thần tính. Nhìn thấy vị này có được thần tôn chi tư thần linh cường giả. Tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Khi đi ngang qua một tòa như minh nguyệt cầu hình vòm lúc. Trương Nhược Trần nhìn thấy thứ 22 phiến dãy cung điện. Nơi đó một mảnh đen kịt, đều là đổ nát thê lương. Nhưng lại tràn ngập vô hạn thần bí. Trương Nhược Trần chỉ đi qua. Hỏi. Nơi đó là địa phương nào? Y man hơi kinh hãi. Nói. Tiền bối vậy mà thấy được chỗ này? Ngư thần tính lấy bản nguyên thần mục nhìn đi qua. Một vùng tăm tối. Không có cái gì. Nơi đó chính là tinh hoàn thiên tôn điện di chỉ. Y man mặt mũi tràn đầy kính sợ. Đồng thời đối với vị lão giả tóc trắng này. Lại có nhận thức mới. Khó trách Lục Y nhất định phải nàng tới đón đợi. Quả nhiên không phải tu sĩ bình thường. Lợi hại a. Thiên hạ thần nữ lâu thế mà xây ở thiên tôn điện di chỉ bên ngoài. Khó trách tiến lâu đằng sau. Bên ngoài trăm bước. Cái gì đều không cảm ứng được. Hẳn là thiên tôn lưu lại tới lực lượng. Ảnh hưởng tới ta tinh thần lực cùng cảm giác. Ngư thần tính nói. Y man có chút ngạo nghễ đắc ý. Nói. Không phải xây ở thiên tôn điện di chỉ bên ngoài. Kỳ thật thiên hạ thần nữ lâu cùng thiên tôn điện di chỉ có nhiều chỗ là lẫn nhau trọng hợp. Tỉ như đêm nay địa phương náo nhiệt nhất thần vân chiến đài. Thần vân chiến đài làm sao thành đêm nay địa phương náo nhiệt nhất? Ngư thần tính hiếu kỳ hỏi. Y man nói bởi vì đêm nay nơi đó sẽ bộc phát một trận khoáng thế tuyệt luân thần chiến. Đây cũng là có chút ý tứ. Ngư thần tính nói. Y man nói. Thiên tôn thương hoàng. Khiêu chiến vận mệnh thần điện hải thượng minh cung. Há lại chỉ có từng đó là có chút ý tứ. Đơn giản chính là nguyên hội này mạnh nhất quyết đấu. Hải thượng minh cung cái tên này Trương Nhược Trần có chỗ nghe thấy. Hắn là vận mệnh thần điện đã từng một vị thần tử. Thành thần thời gian. So 7 vạn năm trước thần nữ Thanh Phỉ Vi. Đều muốn sớm hơn. Nguyên hội này nếu muốn chọn thiên tư cao nhất tu sĩ. Nhất định quấn không ra Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Mà muốn tìm tu vi cao nhất chiến. Lực mạnh nhất tu sĩ. Thì là quấn không ra Thanh Phỉ Vi. Hải thượng minh cung mấy thần tử thần nữ thế hệ trước của vận mệnh thần điện này. Thương hoang cùng hải thượng minh cung quyết đấu. Hoàn toàn chính xác xem như nguyên hội này cường giả đỉnh cao giao phong. Nhưng. Muốn nói mạnh nhất quyết đấu. Ngư thần tính lại là không có khả năng gật bừa. Y man mang theo Trương Nhược Trần cùng ngư thần tính. Đi vào một tòa cung uyển. Lập tức có các loại quý hiếm đồ ăn và rượu ngon đưa ra. Đương nhiên. Không thể thiếu tấu nhạc cùng mạn vũ mỹ nữ. Tại biết được thương hoang. Hải thượng minh cung. Ngư thái chân những nhân vật này. Đều muốn đến đây tinh hoàn thiên tham gia linh lung đại hội. Lại thêm. Trước đó gặp phải thạch anh thượng quân. Thanh huyền linh thần. Ác liên quân. Vu mã cửu hành. Cái này khiến Trương Nhược Trần ý thức được. Chính mình không cẩn thận. Lại lâm vào một trận lớn vòng xoáy phong bạo. Thế là, hắn hỏi thăm ngư thần tính. Nói, tiểu ngư, lão phu có một chuyện không hiểu. Linh lung đại hội mỗi 3.000 năm tổ chức một lần. Không coi là bao nhiêu đặc thù. Sao có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều thần linh? Những thần linh này, từng cái thiên tư không tầm thường. Tâm tính siêu phàm, không giống như là sẽ bị sắc đẹp mà thay đổi. Nghe được vị tiền bối thần bí này. Như vậy xưng hô chính mình. Ngư thần tính thổ sủng nhược kinh. Vội vàng nói. Lão tiền bối có chỗ không biết. Phổ thông sắc đẹp. Tự nhiên là hấp dẫn không được thương hoang. Hải thượng minh cung những nhân vật này. Nhưng. Nếu như là Bạch Khanh Nhi. Lại liền không giống với lúc trước Trương Nhược Trần trên trán nếp nhăn càng nhiều. Nói. Nói thế nào? Ngư thần tính sắc mặt nghiêm túc. Nói. Địa ngục giới cùng thiên đình càng đánh càng tàn khốc. Toàn diện bộc phát. Chỉ là vấn đề thời gian.

Hồng Trần Lâu Bình người Hồng Trần, tinh thiên nhai luận vạn năm sự tình. Hôm nay muốn giảng thiên thứ nhất, chính là thị thị phi phi 1800 năm. Tam thập tam trọng thiên tạo nên thời đại này kinh diễm nhất hai người. Lúc này thiếu nữ áo xanh đàn tấu tiếng tỳ bà vang lên. Gảy mấy cái giọng, lại dừng lại. Lão giả nho bào nói. Nhắc tới vạn năm qua. Kinh diễm nhất hai người. Các ngươi hẳn là đều coi là nói chính là Trương Diêm hai người. Nhưng không phải vậy. Trương Nhược Trần cùng chỉ giao nữ hoàng ăn oán tình cửu. Mới là thời đại này nhất khúc chiết. Nhất có thú thiên chương. Vạn cổ thần đế 292 chương 2873 sinh mệnh cùng tử vong chân lý thiên hạ đều biết. Tam thập tam trọng thiên là 10 cách nguyên hội trước bất động minh vương đại tôn sáng tạo công pháp. Huyền diệu khó lường. Kinh thiên vĩ địa. Xếp tại thái ấp thần công bảng thứ hai. Là thế gian mạnh nhất. Tu sĩ trẻ tuổi nhất định rất kỳ quái. Vì sao rõ ràng xếp tại thứ hai. Lại là thế gian mạnh nhất lão giả nho bào tự hỏi tự trả lời. Vuốt râu cười một tiếng. Chỉ vì thái ấp thần công bảng vị trí thứ nhất. Từ biên soạn ngày đó. Liền một mực trống chỗ. Người hậu thế chỉ có thể tranh thứ hai. Nhất giả là vì thiên đạo tự thân. Là vì mở đầu số lượng cũng là viên mãn số lượng. Nhân lực mạnh hơn sáng lập ra công pháp. Nhưng thủy chung tại trong thiên đạo. Ai dám xưng đệ nhất? Công pháp, mãi mãi cũng là chết, là tìm kiếm thiên đạo, truy cầu trường sinh một loại thủ đoạn. Cùng nói thái ấp thần công bảng, là công pháp xếp hạng, không bằng nói, là người xếp hạng. Mà người xếp hạng, lại thụ thời đại ảnh hưởng. Càng tiếp cận hôm nay, càng chiếm ưu thế. Bởi vì thái ấp thần công bảng là mỗi cái thời đại hôm nay sắp xếp. Lão giả nho bào lấy tam thập tam trọng thiên công pháp. Bắt đầu cắt vào. Giảng thuật chỉ giao cùng Trương Nhược Trần những năm gần đây ăn oán. Trong đó tuy có cùng chân tướng xuất nhập chi tiết. Có người viết phỏng đoán địa phương. Nhưng đại thể vậy mà không sai. Tinh thiên nhai đến là lợi hại. Thế mà đem ta tra được như vậy kỹ càng. Phía sau năng lượng tất nhiên không phải bình thường. Khó trách có thể cùng Hồng Trần tuyệt thế lâu. Xích Hà Phi Tiên Cốc. Thần Sơn Kinh Vân các nổi danh. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về Chỉ Côn Lôn trong lòng ngũ vị trần tạp, đắng chát khó hiểu. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cuộc có chút minh bạch. Vì sao tại vận mệnh Thần Sơn di cổ cảnh, Minh Đế chỉ dám lấy khí thiên thân phận gặp hắn. Minh Đế từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn xem hắn số lần tuyệt đối không ít. Không phải không muốn gặp nhau. Chỉ là không dám. Không có khả năng. Thẳng đến nghĩ cách cứu viện thái thượng trước giờ. Minh Đế biết được chính mình rất có thể có đi không về. Mới rốt cuộc hiện thân. Cùng Trương Nhược Trần nhận nhau. Sau đó khẳng khái chịu chết mà đi. Thời khắc này Trương Nhược Trần lại làm sao không muốn cùng Chỉ Côn Lôn nhận nhau. Nói cho hắn biết phụ thân còn sống. Hỏi một chút hắn những năm này phải chăng gian nan. Nói một tiếng thật xin lỗi. Phụ thân không thể dạy bảo ngươi, không thể bảo hộ ngươi, không thể làm bạn ngươi. Thế nhưng là không có khả năng a bởi vì Trương Nhược Trần không biết. Chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ tối nay liền sẽ dầu hết đèn tắt. Hắn không muốn chết tại thân nhân trước mặt. Càng không muốn để người quan tâm hắn. Biết hắn chết tin dữ này. Không phải mỗi người đều chịu được. Tin dữ này sẽ giết chết. Đem tâm ký thác vào trên người hắn một linh hy. Sẽ để cho trì giao áy náy cả đời. Cũng không còn cách nào đạt tới bất động minh vương đại tôn như thế cấp độ. Tất cả hy sinh đều uổng phí sẽ để cho huyết hậu mất đi con độc nhất. Ai cũng không biết nàng sẽ làm ra cỡ nào chuyện vọng động. Mà bị giam áp tại vận mệnh thần điện Minh Đế. Cũng sẽ mất đi duy nhất còn sống giá trị. Vận mệnh thần điện sợ là sẽ không lại lưu tính mạng hắn. Trương Nhược Trần nghĩ đến bất động minh vương đại tôn. Bất động minh vương đại tôn tại 10 cái nguyên hội trước. Chính là vẫn lạc. Thiên tôn mộ liền xây ở vương sơn tổ địa chỗ sâu. Thần nguyên về sau còn bị kiếp tôn giả luyện hóa. Nhưng tại hắn trước khi chết lại lựa chọn biến mất. Chính là bởi vì hắn là biến mất mà đi. Cho nên Thiên Mỗ tìm hắn không biết bao nhiêu vạn năm. Chỉ cần tìm không thấy thi thể, cũng liền còn có hy vọng. Có lẽ đây chính là nàng sống sót động lực. Thẳng đến Thiên Mỗ tại hoang cổ phế thành tìm được thuộc về mình sống sót mới ý nghĩa. Nhân sinh là gian nan, không tồn tại người chỉ vì chính mình mà sống. Có đôi khi, lưng đeo quá nặng, muốn chỉ vì chính mình mà chết, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Trương Nhược Trần cảm thụ được thể nội một tia sinh mệnh chi hỏa kia. Chỉ cảm thấy, nó giống như trong gió lúc nến tàn. Trong sóng lớn thuyền gỗ, lúc nào cũng có thể dập tắt cùng lật úp. Thử lấy hết tất cả kéo dài tính mạng biện pháp, đều vô dụng. Một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt truyền đến. Sinh mệnh chi hỏa trở nên càng thêm yếu ớt. Hắn khó mà thở dốc. Trước mắt đen kịt. Ngã xuống thắng trong thuyền. Chung quanh huyên náo tại đi xa thẳng đến hoàn toàn nghe không được. Đầu hắn chìm như sắt, thân thể đang trở nên băng lãnh, cảm giác trở nên chết lặng. Huyết dịch đều giống như biến thành nước đá, trở nên ngưng kết, không còn lưu động, chỉ cảm thấy mình tại rơi hướng vực sâu. Chính là lúc này, vốn là bị hắn nắm trong tay lão hoàng ngưu truyền ra một tiếng rên rỉ. Trong lông châu, không ngừng chảy máu. Không có Trương Nhược Trần khống chế, lão hoàng ngưu thể nổi lực lượng khổng lồ bắt đầu tán loạn, muốn đem nó xé sách. Nghe được lão hoàng ngưu rên rỉ, vốn là lâm vào hắc ám, rơi hướng vực sâu. Gần như sắp muốn mất đi ý thức Trương Nhược Trần. Mở bừng mắt ra, ra sức giãy giụa. Cùng vô hình tử vong lực lượng đối kháng. Ta không thể chết, ta chết đi, lão hoàng ngưu cũng phải chết. Trương Nhược Trần từ trên nguyệt thuyền một lần nữa ngồi dậy, mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn như cũ. Còn có chút cứng ngắc, lập tức, miệng lớn thở dốc, nhịp tim như sấm. Hắn mở ra bàn tay, trông thấy lòng bàn tay lão hoàng ngưu còn sống, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Vì cái gì đây rõ ràng đáng chết, nhưng lại sống lại. Chẳng lẽ một người còn có thể đối kháng tử vong? Trương Nhược Trần nói một mình. Tử vong là không thể đối kháng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu phong hoa tuyệt đại cường giả thiên tôn, Phật tổ, thủy tổ, đều chôn sâu dưới lòng đất. Ngay cả bọn hắn đều không thể cùng tử vong đối kháng. Hắn Trương Nhược Trần chỉ là cuồn cuộn hồng trần một hạt cát. Dựa vào cái gì có thể sinh mệnh ý nghĩa? Đến cùng là cái gì, chẳng lẽ là cứu vãn sinh mệnh khác? Trương Nhược Trần khổ tư. Một đầu lão hoàng ngưu là không thể nào để hắn cải tử hồi sinh. Chỉ có thể là chính hắn ý chí chiến thắng tử vong. Mà hắn muốn sống lại nguyên nhân chỉ là bởi vì biết chính mình chết rồi, lão hoàng ngưu cũng sẽ lập tức tử vong. Lão hoàng ngưu tại trong tính mạng hắn có như thế to lớn ý nghĩa hiển nhiên không phải. Hắn đối với lão hoàng ngưu tình cảm còn không có năng lượng cường đại như thế. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ sinh mệnh cùng tử vong chân lý thời điểm, bên bờ vang lên tiếng ồn ào. Một đạo khinh thường trêu tức tiếng vang lên. Cái gì kinh diễm nhất, hai người Trương Nhược Trần đều bị chỉ giao nữ hoàng thôn phệ tu vi. Hơn phân nửa đã chết không có chỗ chôn. Loại phế vật này cũng xứng xưng thời đại này kinh diễm nhất người, bản thần tử lại cảm thấy hắn là thời đại này sỉ nhục. Trương Nhược Trần từng ở cửa thành gặp phải đám kia yêu tộc đại thánh, xâm nhập đám người, hướng trên đài cao đi đến. Lời mới vừa nói là huyết hống thần tử. Trên đài cao, lão giả nho bào ngừng lại, khiếp sợ bọn này yêu tộc đại thánh uy thế, không dám tiếp tục nói tiếp. Tay ôm tỳ bà thiếu nữ áo xanh. Cả gan. Nói. Ai nói Trương Nhược Trần chính là bị trì giao nữ hoàng thôn phệ tu vi huyết hống thần tử đứng tại trên đài cao. Cất giọng cười to. Thanh âm như sấm. Nếu không phải bị thôn phệ tu vi. Chẳng lẽ còn có thể là Trương Nhược Trần chủ động truyền tống cho trì giao nữ hoàng chư vị. Các ngươi sẽ làm chuyện như vậy sao? Ha ha, dưới đài cao. Vang lên ầm vang tiếng cười. Lão giả nho bào lôi kéo thiếu nữ áo xanh. Nhưng thiếu nữ áo xanh hay là rất quật cường. Động thân đi ra. Đứng ở huyết hống thần tử cao lớn uy vũ yêu khu đối diện. Nói. Trương Nhược Trần bị kình tổ đánh nát thần nguyên cùng khí hải. Con đường võ đạo hoàn toàn gãy mất. Dưới tình huống như vậy. Truyền công cho trì giao nữ hoàng. Hoàn toàn là có khả năng. ngươi bảo thủ, vì tư lợi, không có nghĩa là Trương Nhược Trần cũng là như thế. Trương Nhược Trần mới vào thần cảnh, liền có thể dẫn tới kình tổ loại tồn tại kia xuất thủ. Thiên hạ còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Huyết Hống thần tử không nghĩ tới tiểu nha đầu này lớn mật như thế, dám cùng hắn tranh phong tương đối. Lộ ra một ngụm răng bén nhọn, cười lạnh nói: ngươi là tại răn dạy bản thần tử sao? Thiếu nữ áo xanh có chút sợ sệt, lui về sau hai nửa, nhưng vẫn là nói: nơi này chính là thiên hạ thần nữ lâu. Huyết Hống thần tử trông thấy nàng dáng vẻ rụt rè kia, lúc này mới hài lòng một chút, nhìn bốn phía, nói: nếu quả như thật là Trương Nhược Trần truyền công cho Trì Giao nữ hoàng, Trương Nhược Trần người đi chỗ nào sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Cùng Huyết Hống thần tử đồng hành Loan Ưng thần tử nói: lấy bản thần tử nhìn, Trì Giao nữ hoàng sợ là đã hủy thi diệt tích, tâm ngoan thủ lạc như thế, không từ thủ đoạn, coi như tu vi cường đại, cũng không xưng được kinh diễm. Nào có cái gì tư cách chiếm cứ vạn niên bình thiên thứ nhất, không thể nói như thế. Trì Giao nữ hoàng giết phu chứng đạo, bản thần tử hay là mười phần bội phục. Không hổ là bản thần tử thường xuyên trong mộng gặp phải nữ thần. Trong mộng, nữ hoàng thế nhưng là đáng yêu cực kỳ. Huyết Hống thần tử lấy giọng giễu cợt, như vậy cười nói. Thiếu nữ áo xanh vừa hãi vừa sợ, nói: các ngươi thật to gan, lại dám như vậy vọng nhị thần linh, không sợ rước lấy thần phạt sao? Huyết Hống thần tử khí diễm phách lối, nhún vai nói: cái này có cái gì tốt sợ, chúng ta nói đều là sự thật, lại không có nhục mạ nữ hoàng. Thần linh lòng dạ không đến mức như thế chật hẹp a, ngay cả nói thật đều dung không được. Loan Ưng thần tử cười nói: Trì Giao nữ hoàng lòng dạ phải chăng chật hẹp, không khen ngợi nói: nhưng ta gặp qua nàng tượng thần, ngực kia ngược lại là. Cung chói tai tiếng kiếm reo vang lên che mất Loan Ưng thần tử thanh âm. Muốn chết. Trì Côn Lôn lửa giận hóa thành tính thực chất hỏa diễm, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, hai tay cầm trầm uyên cổ kiếm, huy kiếm hướng Loan Ưng thần tử đánh xuống xuống dưới. Loan Ưng thần tử cùng Huyết Hống thần tử liếc nhau, đều là lộ ra gian kế được như ý ý cười. Bọn hắn đã sớm biết được Trì Côn Lôn ở phía dưới, sở dĩ nói ra vừa rồi những lời kia, chính là vì chọc giận Trì Côn Lôn. Loan Ưng thần tử cùng Huyết Hống thần tử phía sau đều có thần linh chỗ dựa, toan tính quá lớn, thu thập Trì Côn Lôn chỉ là trong đó bước đầu tiên mà thôi. Mục đích lớn hơn chính là dẫn xuất Trì Giao nữ hoàng. Đáng tiếc, hai người bọn họ đánh giá thấp Trì Côn Lôn chiến lực. Phúc phúc, tu vi đạt tới vô thượng cảnh Loan Ưng thần tử bị Trì Côn Lôn một kiếm phá mở đạo vực, trên thân thánh khải vỡ ra, huyết quang phiêu tán rơi rụng, một cánh tay bay ra ngoài. Dám nhục cha mẹ ta, hôm nay muốn để các ngươi thần hình câu diệt. Trì Côn Lôn tóc dựng ngược đứng lên, trong hai con ngươi tuôn ra bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng hắc ám, hai tay chém ngang ra kiếm thứ hai. Phúc, một kiếm này đem Loan Ưng thần tử chặn ngang chặt đứt. Lực lượng hắc ám xâm nhập Loan Ưng thần tử thể nội, ăn mòn nhục thể của hắn cùng thánh hồn. Mãnh liệt đau đớn phá hủy Loan Ưng thần tử ý chí, trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Eo chỗ huyết nhục hóa thành nùng huyết màu đen. Đừng có giết ta. Huyết Hống thần tử còn đến không kịp nghĩ cách cứu viện, Trì Côn Lôn đất là bị một tiếng, đem Loan Ưng thần tử đầu lâu dẫm đến sụp đổ mà ra, hóa thành huyết vụ. Lớn mật Trì Côn Lôn, ngươi dám giết chúng ta yêu thần giới vô thượng cảnh đại thánh, thái thượng đều không gánh nổi ngươi. Có yêu tộc đại thánh, như vậy lạnh giống một tiếng. Trì Côn Lôn trở lại một kiếm chém ra, kiếm khí như nguyệt nha, đem vây tới tất cả yêu tộc đại thánh toàn bộ bước lui trở về. Huyết Hống Trì Côn Lôn đằng đằng sát khí, cho dù là trong thiên hạ thần nữ lâu lít nha lít nhít đạo tỏa, cũng ép không được hắn. Rút kiếm phóng tới hướng lui về phía sau trốn Huyết Hống thần tử. Vô luận ai tại sai xử ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết vạn cổ thần đế 292 chương 2874 đào hoa tái hiện thiên hạ thần nữ lâu đạo tỏa vô số. Thần văn dày đặc. Cho dù đỉnh tiêm đại thánh sức mạnh bùng lên. Cũng vô pháp đối với kiến trúc chung quanh tạo thành quá lớn phá hư. Thế nhưng là. Trì Côn Lôn mỗi một kiếm bổ ra. Vẫn như cú kiếm khí tung hoành. Dọa đến dưới đài cao tu sĩ giải tán lập tức. Xa xa thối lui. Sợ bị đại thánh dư ba giết chết. Đây là có thể đánh xuyên tinh thần lực lượng. Ai cũng không dám dính vào. Là Trì Côn Lôn. Hắn là điên rồi sao. Dám ở thiên hạ thần nữ lâu đánh giết vô thượng cảnh đại thánh. Trì Côn Lôn bối cảnh bất phàm. Tại Côn Lôn giới đạt được thái thượng dốc lòng dạy bảo. Tại địa ngục giới. Lại có Diêm Vô Thần vị sư tôn này. Thiên đình địa ngục ít có hắn không đi được địa phương. Ngươi nhìn. Đánh tới hiện tại. Trong thần nữ thập nhị phường thần linh. Ai xuất thủ cha nó Trương Nhược Trần. Năm đó nếu là thiên tư hơi kém một chút. Không cần biến thái như vậy. Cũng có thể tại thiên đình địa ngục lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại sao ta cảm giác. Loan ưng thần tử cùng huyết hống thần tử là cố ý đang chọc giận hắn chờ coi. Yêu thần giới thế tục chí cường. Chờ một lúc khẳng định sẽ xuất thủ. Nơi đây kịch chiến, rất nhanh hấp dẫn đến vô số chú ý. Thần nữ thập nhị phường có mười mấy vị lâu chủ cấp cường giả. Như Phạm Thiên thần nữ đồng dạng. Bay đến mà đến. Lập tức khởi động bên trong vùng cung điện này trận pháp bảo vệ. Các nàng không dám nhích tới gần, cũng không dám tùy tiện dẫn động trận pháp đánh giết Trì Côn Lôn. Dù sao, Trì Côn Lôn bối cảnh bất phàm. Một khi giết chết. Thần nữ thập nhị phường hậu hoạn vô tận. Chỉ có thể trước bẩm báo thần linh. Huyết hống thần tử bị Trì Côn Lôn liên tục bổ 12 kiếm trên thân máu tươi chảy dòng trong miệng gào thét không dứt. Nếu không phải. Yêu tộc đại thánh khác ở một bên tập kích quấy rối, khiến cho Trì Côn Lôn không cách nào toàn lực ứng phó. Nó chỉ sợ đã bước Loan ưng thần tử theo gót. Ngao huyết hống thần tử thét dài. Hóa thành huyết hống bản thể. Thân thể lớn đến bằng gian phòng. Toàn thân da lông phát ra sáng tỏ huyết quang. Hùng hậu huyết khí tại trong sự bảo vệ của dãy cung điện trận pháp tan tràn. Huyết hống. Chết đi cho ta Chỉ Côn Lôn một bên điều khiển trầm uyên cổ kiếm. Đối kháng vây kín tới hơn 10 vị yêu tộc đại thánh. Đồng thời. Hai tay ghét ấm. Thể nội thánh khí tuôn ra. Lan tràn tứ phương. Diễn hóa ra một tòa âm trầm kinh khủng địa ngục cảnh tượng. Bạch cốt trải đất, huyết thi thành núi, âm kỳ phiêu diêu. Tiếng rít, lệ ruột tiếng kêu. Để cẩm tú phồn hoa thiên hạ thần nữ lâu. Trong nháy mắt hóa thành âm khí âm u hoàng tuyển địa. Bành Chỉ Côn Lôn một trưởng đè xuống. Đem hóa thành bản thể huyết hống thần tử. Đập nát thành bùn máu. Thi khối hướng tứ phương bay ra ngoài. Lại một tôn yêu tộc vô thượng cảnh đại thánh bị đánh giết thật mạnh. Là Diêm Vu thần tuyệt học. Diêm La địa ngục làm sao có thể là Diêm La địa ngục. Chẳng lẽ Diêm Vu thần. Đem Diêm La thiên đạo cũng truyền cho hắn muốn luyện thành Diêm La địa ngục. Nhất định phải đem Diêm La thiên đạo. Không gian chi đạo. Bản nguyên chi đạo muốn tu luyện đến cấp độ cực cao. Mới có thể làm đến. Trì Côn Lôn những năm này thanh danh không hiện. Không nghĩ tới chiến pháp cấp độ đã đạt tới tình trạng như thế. Loan ưng thần tử cùng huyết hậu thần tử đoán sai đối thủ, sợ là chết không nhắm mắt. Hồng Trần đại hội thời điểm. Trì Côn Lôn mặc dù giết đến đao thần giới thế tục cường giả tàn lụi. Nhưng về sau được chứng thực. Xuất thủ trên thực tế là Diêm Vô Thần. Tại Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quang mang dưới Trì Côn Lôn tu vi chiến lực vẫn luôn bị đánh giá thấp. Đúng là như thế, Loan ưng thần tử cùng huyết hống thần tử thuần túy chính là đang tìm cách chết, lại không tự biết. Trông thấy Chỉ Côn Lôn trước chém Loan ưng, lại chém huyết hống. Còn lại yêu tộc đại thánh toàn bộ đều dọa đến lạnh mình. Hướng về sau lùi lại, không còn dám xuất thủ. Nhưng như cũ tại nói dọa. Chỉ Côn Lôn, ngươi quả nhiên thân ở thiên đình, lòng đang địa ngục. Loan ưng thần tử cùng huyết hống thần tử có tội gì? Bị ngươi tàn nhẫn sát hại. yêu thế hiếp người a, không phải liền là có thái thượng chỗ dựa. Huyết hống thần tử cùng Loan ưng thần tử đều có thành tựu thần chi tư. Đây là thủ không đợi trời chung. Loan ưng chân quân cùng huyết hống chân quân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu nữ áo xanh thực sự nhìn không được. Nói. Các ngươi những này yêu tộc đại thánh. Làm sao như vậy đổi trắng thay đen. Rõ ràng là huyết hống thần tử cùng Loan ưng thần tử khiêu khích trước đây. Vì sao biến thành hắn yểu thế hiếp người đây, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương, một vị mọc ra đuôi giết yêu tộc đại thánh. Trong miệng phun ra nọc độc. Nọc độc hóa mũi tên thẳng hướng thiếu nữ áo xanh bay đi. Chỉ côn lôn lướt ngang ra ngoài. Ngăn tại thiếu nữ áo xanh trước người. Huy kiếm đem nọc độc đánh bay. Hai mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Nhìn hầm hầm mọc ra đuôi giết vị kia yêu tộc đại thánh. Hơn 10 vị yêu tộc đại thánh toàn bộ đều phóng xuất ra đạo vực. Đạo vực lẫn nhau trùng điệp. Lại có quân vương thánh khí trèo trống. Hình thành phòng ngự mạnh nhất. Đuôi giết yêu tộc đại thánh cười lạnh một tiếng. Thật đúng là thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc ngươi bảo vệ được nàng nhất thời. Không bảo vệ được một thế. Chờ ngươi rời đi thiên hạ thần nữ lâu, bản thánh liền đưa nàng mua đi thu làm nô bộc, dằn vặt đến chết. Thiếu nữ áo xanh đứng sau lưng Chỉ Côn Lôn. Có chút sợ sệt. Nhưng vẫn là khẩn trương thấp giọng nói ra. Không cần phải để ý đến ta. Đi nhanh lên. Chờ yêu thần giới cường giả đỉnh cao đã tìm đến. Ngươi liền đi không được mục tiêu của bọn hắn. Là ngươi. Chỉ Côn Lôn ánh mắt nhìn quanh tứ phương. Phát hiện càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tới. Cùng đi đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn lấy lực lượng không gian. Lôi cuốn ở thiếu nữ áo xanh cùng lão giả nho bào. Hướng thiên hạ thần nữ lâu bên ngoài phóng đi. Ngoài ý liệu là. Tại hắn chuẩn bị một kiếm bổ ra trận pháp thời điểm. Phát hiện trận pháp trước một bước vỡ ra một đường vết sách. Chỉ Côn Lôn không biết là ai ở trong tối trợ chính mình. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Xông ra thiên hạ thần nữ lâu. Liền hướng cửa thành tiến đến. Ngồi trên Nguyệt Chu Trương Nhược Trần. Tinh thần lực nhạy cảm. Phát giác được nhiều vị tu vi cường đại bán thần. Sử dụng phù lục ẩm thân. Đuổi hướng Chỉ Côn Lôn. Trong đó có một vị. Khí tức cực kỳ yếu ớt. Ẩm nấp thủ đoạn có thể xưng tuyệt diệu. Thần linh đều chưa hẳn có thể phát giác được. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là không yên lòng đi theo. Chỉ Côn Lôn xông ra để nhất thần nữ thành. Lại rời đi thần nữ y thành. Thoát ly thánh thành đạo tỏa cùng thần văn áp chế. Tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Hóa thành một đạo trùm sáng. Xông vào trong màn đêm. Đuổi tại phía sau hắn bán thần, nhao nhao hiện thân đi ra. Quá tốt rồi. Chỉ Côn Lôn nếu là đợi tại để nhất thần nữ thành. Có Trương Nhược Trần ngày xưa bạn cũ dính vào. Chúng ta xuất thủ. Chắc chắn sẽ lọt vào ngăn cản. Hắn nếu cách thành, chúng ta không cố kỵ nữa. Đúng vậy a, ở trong thành xuất thủ, cố kỵ quá nhiều. Nhớ kỹ, muốn sống. Một loại sáu vị bán thần đến từ hai cái thế lực khác nhau. Bọn hắn đang muốn bộc phát ra tật tốc. Từ sáu cái phương hướng khác nhau truy kích ra ngoài. Lại phát hiện. Phía trước xuất hiện một đạo yểu điệu uyển chuyển hàm xúc thân ảnh. Đạo thân ảnh này giống như đột nhiên hiện ra đi ra, không tại trong cảm giác của bọn hắn. Sáu vị bán thần đều là cảnh giác lên. Trong đó một vị lạnh giọng hỏi: các hạ là ai, yêu thần giới làm việc, còn xin lui tránh. Sáu vị bán thần máu trong cơ thể từ trong lỗ chân lông hướng ra phía ngoài tiêu tán. Hóa thành từng mảnh cánh hoa đào. Bọn hắn còn đến không kịp kêu thảm đã là hóa thành sáu cỗ thây khô đổ vào trong hoa đào đỏ tươi. Sinh mệnh khí tức, héo tàn hầu như không còn. Đào hoa từ chỗ tối đi tới. Chừng 20 tuổi. Mi tâm có ba mảnh màu hồng phấn hoa đào hoa điền. Cùng ngàn năm trước so sánh. Nhiều hơn mấy phần thành thục vận vị. Thiếu đi thiếu nữ đồng dạng linh khí. Nàng đang chuẩn bị xử lý trên đất sáu cỗ thi hài thời điểm. Chợt. Cảnh giác ngẩng đầu. Hai mắt sắc bén như kiếm. Nhìn chăm chú về phía bên ngoài hơn 10 trượng một đạo bóng đen. ai đào hoa từng là thiên sát tổ chức thế tục xếp hạng thứ nhất sát thủ, linh giác nhạy cảm, tính cảnh giác siêu phàm. Nhưng đối diện bóng đen kia lại làm cho nàng sợ mất mật, giống như ruột mì, vô thanh vô tức xuất hiện. Trương Nhược Trần thân ảnh già nua, chậm rãi đi tới, nhìn về phía đầy đất đào hoa, thở dài một tiếng. Thiên sát tổ chức độc môn giết người bí thuật, đào hoa kiếp ngươi chính là đào hoa. Đào hoa sử dụng tinh thần lực dò xét, lại hoàn toàn cảm giác không đến lực lượng của đối phương ba động, biết được gặp thần linh, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Trương Nhược Trần cất bước đi thẳng về phía trước, đào hoa từng bước một lui lại. Nếu đều đã thoái ẩn, vì sao lại phải xuất thế đâu? Bây giờ tinh hoàn thiên, không biết tới bao nhiêu thần linh, một khi bị phát hiện, tin tức truyền ra ngoài, thiên sát tổ chức là sẽ không bỏ qua ngươi tên phản đồ này. Trương Nhược Trần vung tay lên, trên đất đào hoa cùng 6 cỗ bán thần thi hài lập tức hóa thành cát bụi. Gió thổi qua, cát bụi bay lên ra ngoài. Lúc trước Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức cực kỳ nhỏ yếu kia chính là đào hoa. Ngươi đến cùng là ai? Đào hoa hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi vì cái gì giúp Trì Côn Lôn? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Đào hoa nói. Trương Nhược Trần trầm ngưng chỉ chốc lát, nói, A Nhạc cũng tới tinh hoàn thiên, A dẫn ta đi gặp hắn. Ta không biết ngươi nói tới ai. Đào hoa ánh mắt lãnh rụi. Thế nhưng là, chỗ sâu trong con ngươi lại có một vẻ khẩn trương cùng bối rối. Bị Trương Nhược Trần bắt được, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía bụng của nàng, phát hiện có chút nhô lên. Trong đôi mắt đục ngầu già nua, lộ ra vô tận mừng rỡ. Nói, ngươi mang thai. Đào hoa trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc. Nàng biết đối diện như vậy lão già rất mạnh, mà lại đối phương biết được. Ngàn năm trước, nàng cùng A Nhạc cùng một chỗ ẩm thí. Nhiều như vậy nửa là thế giới sát thủ thần linh, hoặc là cùng thiên sát tổ chức có liên quan thần linh. Nếu không có đã có mang thai, nàng rất muốn lập tức từ bảo thánh nguyên, miễn cho bị đối phương sưu hồn. Từ đó thông qua nàng, truy xét đến A Nhạc chỗ ẩm thân. Sau khi đã có bầu, nàng đã trở nên sợ chết. Thế tục đệ nhất sát thủ, chẳng khác gì là phế đi. Nàng cảm thấy đối phương câu này ngươi mang thai, chính là đang uy hiếp nàng. Trương Nhược Trần sợ sệt nàng làm ra việc ngốc, rốt cục không còn dám giấu riêng. Nói, ta là A Nhạc bằng hữu, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn chỉ có một người bạn. Đào hoa nói. Không sai, ta chính là một kẻ kia. Trương Nhược Trần sử dụng ngón tay tại hư không, viết ra từng cái văn tự. Chính là A Nhạc công pháp tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết. Công pháp này là năm đó ta truyền cho hắn, hắn hẳn là nói qua cho ngươi. Trương Nhược Trần một bên viết, vừa nói. Đào hoa đắt là tin bởi vì đối phương tu vi hơn xa nàng. Nếu như không phải Trương Nhược Trần, tại dưới tình huống đã hoàn toàn cầm chắc lấy nàng nhược điểm, làm sao có thể cùng nàng giải thích nhiều như vậy? Nhưng nhìn thấy Trương Nhược Trần bộ dáng tóc trắng xóa, lại suy yếu vô lực kia, nàng thật sự là không cách nào cùng Phong Lưu Kiếm Thần, thập giới chi chủ, nguyên hội cấp thiên tài những danh từ phong hoa tuyệt đại này liên hệ với nhau. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ngươi nhưng có biết, biết được ngươi mất tích ở vùng tinh vực này đằng sau, ta cùng A Nhạc vốn là đã ẩn cư ngàn năm, đều chạy tới. Hắn nói, hiện tại có thể là ngươi cần có nhất hắn thời điểm. Đào hoa trong lòng là có một ít lời oán giận, bởi vì nàng đã mang thai, thật sự là không muốn mạo hiểm. Nàng cảm thấy chính mình cùng hài tử tổng lại phân lượng tại A Nhạc trong lòng đều không kịp Trương Nhược Trần nặng. Nhưng A Nhạc trong lòng nàng cũng không thể thay thế. Nàng cũng không yên tâm. A Nhạc một người đến đây tinh hoàn thiên mảnh tinh vực này.